Ta luôn luôn chú ý địa ngục nhân thế gian, mà từ lâu bọn họ cảm giác được tồn tại của ta, lần này bị ta ngăn chặn, nhưng mà thu hoạch rất lớn, chiếm được một ít tài liệu thần. Hắn đặt một đống lấp lánh xuống, lập tức thu hút ánh mắt mọi người, đều là khoáng vật cực kỳ đặc biệt, là phụ liệu thiết yếu, đều bị hắn siêu tập được. Cách chương.